7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 quy củ, tu, Thư Hải tiên sinh nghiêm túc thiếu lời nói. Hắn giống như là một vị uy nghiêm trưởng giả, làm người không dám sinh ra bất luận cái gì lỗ mãng tâm lý, đối đãi Tô Nhĩ. Cũng gần là bởi vì đối phương ngực bài thượng đánh dấu thành tựu điểm nhìn nhiều liếc mắt một cái. Ánh mắt bàn bạc sau liền một lần nữa rời đi, tiếp tục xử tại góc giữa, vạn ước, sắc trời còn sớm, từng người hành động đi, không người phản bác, người chơi gian top 5 top 3 kết bạn xuất phát, tựa hồ đều là nhận thức, Tô Nhĩ nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là đều dùng tổ đội đạo cụ, Kỷ Hành, Trầm Giang Bắc cùng vạn ước hơn phân nửa dùng, còn lại mấy cái là trùng hợp có chút tổ chức chú trọng nhân số. Chất lượng so le không đồng đều, chỗ tốt là dễ dàng ở phó bản chung gặp được đoàn đội thành viên. Ích lợi hút mắt không lớn dưới tình huống lẫn nhau chiếu ứng, bên ngoài có thể thấy không ít trong. Thị trấn cư dân, ăn mặc đa số là thiên thuần tịnh hiện đại trang, người với người chi gian ít có giao lưu, nhưng gặp được trưởng giả đều sẽ lập tức dừng lại bước chân. Nhưng người tránh ra con đường, tiểu hài tử bị cha mẹ nắm. Chẳng sợ nhìn đến ven đường màu sắc rực rỡ keo, chỉ đầu đi khát vọng ánh mắt, chút nào không dám để yêu cầu, mỗi người có lễ tiết. Xây dựng ra hình ảnh lại là một mảnh tử khí trầm trầm, Tô Nhĩ học theo. Nhìn đến trưởng bối chẳng những tránh ra lộ còn sẽ cúi đầu bày ra khiêm cung tư thái. Quả nhiên thu được qua đường người khen thưởng ánh mắt, tới rồi một chỗ không thấy được địa phương, mới một lần nữa mở miệng. Người chủ trì cùng vệ trưởng từng có giao lưu, nói vậy ở chỗ này cũng có một hợp lý thân phận, Kỷ Hành gật đầu. Thực bình thường, trước phó bản, người chủ trì sắm vai chính là Triệu Tam Lưỡng hắn ra ra. Vệ trưởng thân phận bị coi làm một loại vinh quang, muốn tham tuyển giả đếm không hết, cơ hồ mỗi đi một khoảng cách liền có thể gặp phải thông qua diễn thuyết kéo phiếu. Tô Nhĩ bởi vì tò mò nghỉ chân nghe xong một đoạn. Ta từ khi còn bé liền ra giáo nghiêm khắc, nhớ rõ 8 tuổi khi không muốn niệm thư, phụ thân vì làm ta trường trí nhớ đánh gãy ta nửa bên cánh tay. Vặn vẹo giáo dục lý niệm cư nhiên đạt được vây xem quần chúng nhiệt liệt vỗ tay, Tô Nhĩ nghe được. Nhíu mày, uốn cong thành thằng, đó là bệnh trạng, Kỷ Hành trải qua quá phó bản nhiều. Sớm đã thấy nhiều không trách, một đường hỏi thăm xuống dưới. Trước mắt có 3 người nhất khả năng kế nhiệm vệ trường. Thú vị chính là, vừa lúc là tam huynh đệ, phân biệt kêu Lý Hữu Tuân, Lý Hữu Quy, Lý Hữu Củ thu thập xong tin tức trở lại cũ nát sân. Thái Dương vừa lúc lạc sơn, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành trước hết trở về. Nhìn hoàng hôn bỗng nhiên nói, không biết cùng ta cùng nhau tiến trò chơi vài người hiện tại như thế nào? Kỷ Hành, ngươi thực may mắn. Tay mới chàng đội viên tố chất đều tính không tồi, nhưng không đại biểu trong trò chơi người chơi đều là như thế, Tô Nhĩ gật đầu. Ta biết từ xưa phòng người chi tâm không thể vô Kỷ Hành. Trò chơi cấm người chơi trực tiếp cho nhau tàn sát, nhưng mượn đao giết người phương pháp nhiều đếm không xuể, đang nói. Mọi người lục tục trở về, ôn bất ngữ tâm tư tỉ mỉ, mang về vài phân ăn vạt. Lấy cung đỡ đói, qua húc nham tùy tiện gặm đùi gà. Ăn đến một nửa giống như lơ đãng nói. Đúng rồi, ta nhìn đến có cái chưa thấy qua người ở ngõ nhỏ cùng ngươi đáp lời, mọi người không khỏi đều hướng. Tới ôn bất ngữ phương hướng nhìn lại, người chơi gian đánh qua đối mặt, dựa theo qua húc nham cách nói. Cùng ôn bất ngữ nói chuyện rất có khả năng là trong thị trấn nguyên trụ dân, chuyên môn chọn ngõ nhỏ. Hơn phân nửa là nói bí ẩn sự tình, nói vậy trong đó có tin tức có thể khai quật, ôn bất ngữ cười cười. Không nói lời nào, qua húc nham, đều tới rồi một cái trò chơi, không cần phải bưng đi. Ôn bất ngữ ngồi ở một bên, tóm lại không có muốn trả lời hàn ý tứ, qua húc nham mắng câu thô tục. Ném xuống gặm đến một nửa đùi gà, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, một bữa cơm ăn đến tan rã trong không vui. Dư lại người bởi vì khẩn trương không khí cũng không thế nào nói chuyện. Ôn Bất Ngữ cố ý thu thập xong trên bàn rác rưởi mới cùng một người kêu Bạch Yến người chơi nữ rời đi. Tô Nhĩ, bọn họ quan hệ tựa hồ không được tốt, hai người cùng thuộc một cái kêu Đông Phong Ngộ tổ chức. Vạn Ước nhìn Ôn Bất Ngữ rời đi bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới nói, Đông Phong Ngộ ban đầu đội trưởng là Ôn Bất Ngữ trượng phu. Chết ở một cái phó bản chung, Ôn Bất Ngữ liền tiếp quản tổ chức, qua húc nham cho rằng nữ nhân thành không được sự, vẫn luôn tưởng thế thân Ôn Bất Ngữ. Tô Nhĩ nhướng mày. Kỳ thị giới tính, Vạn Ước cười khẽ, tưởng tượng vị lý do thôi. Đông Phong Ngộ chỉ là cái rất nhỏ tổ chức, không nhiều lắm lực ngưng tụ. Trầm Giang Bắc lúc này mở miệng. Ôn Bất Ngữ có chút thủ đoạn, qua húc nham vũ lực miễn cưỡng có thể, bọn họ tranh chấp chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Vạn Ước nhíu lại mắt, hỏa chỉ cần không đốt tới chúng ta trên người liền hảo. Trầm Giang Bắc vô tình tiếp tục tiến hành cái này đề tài, đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tô Nhĩ là cái thứ nhất đứng dậy đi ra ngoài gặp thời chờ, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngươi ngủ nào. Tô Nhĩ vẻ mặt mạc danh nhìn phía Kỷ Hành, móc ra ký lục mỗi người tin tức tiểu trang giấy, mặt trên viết, ta trụ phía bắc kia phòng, Kỷ Hành, không phải ta hỏi, mới vừa rồi thanh âm kia không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Tô Nhĩ hồi quá vị tới, nhìn về phía Thư Hải tiên sinh, ngươi ngủ nào. Đối phương có nề nếp hỏi, làm người chủ trì, hắn khẳng định biết mỗi người phòng, cho nên những lời này chính là có khác thâm ý. Tô Nhĩ chần chờ một cái chớp mắt, hỏi Kỷ Hành, hắn đây là ở đối ta phát ra mời. Kỷ Hành bình tĩnh hỏi lại, cho nên ngươi muốn hay không đáp ứng. Tô Nhĩ trầm mặc sau lắc đầu, xin lỗi, ta tạm thời không có cái loại này ý tưởng. Người chủ trì không hề mở miệng, lẳng lặng mà đứng ở bóng ma giữa, tựa như một tôn không mang theo bất luận cái gì cảm xúc khắc gỗ. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Kỷ Hành bỗng nhiên nói, cảm giác được sao? Tô Nhĩ gật đầu, người chủ trì đối hắn có sát ý, nếu vừa mới đồng ý tới, cho dù có điện giật khí đêm nay cũng chưa chắc có thể sống sót. Chỉ là không biết nguyên do. Kỷ Hành, quyền uy. Tô Nhĩ thoáng minh bạch một ít, chính mình làm nguyệt quý thân sĩ ăn mệt hành vi, rõ ràng là một loại khiêu khích. Sau một lúc lâu, khổ chung mua vui nói, âm thầm thiết bộ liền hảo, như vậy trói lọi mời, ta lại không phải ngốc tử, luôn có người tự cho mình siêu phàm, sẽ không mang theo đầu óc mà đồng ý. Kỷ Hành dừng lại bước chân, ta tới rồi. Hắn trụ này gian nhà ở môn giống như là cái bài trí, thậm chí hợp không kín mít. Kỷ Hành lại không sao cả, công đạo hai câu liền đi vào đi. Tô Nhĩ chính mình kia gian cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên nóc nhà gạch ngói đều thiếu một khối, cũng may đêm nay nhìn không giống có vũ, nếu không còn nếu muốn biện pháp đi lên tu bổ, như là một loại không tiếng động ăn ý. Không có một cái người chơi đưa ra muốn hợp trụ, chung yêu cầu cao độ phó bản có thể chế tạo ảo giác sơ đồ vật không ít. Bám vào người giết hại lẫn nhau trường hợp càng là nhiều đếm không xuể, ban đêm ở vô thanh vô tức. Chung buông xuống, đêm nay ánh trăng tránh ở tầng mây mặt sau, chung quanh an tĩnh đáng sợ, lúc này chẳng sợ có thể có cái ve minh ếch kêu đều là tốt. Cực hạn an tĩnh hà, phảng phất tùy thời đều sẽ vang lên nào đó lệnh người kinh tủng tiếng bước chân. Tô Nhĩ nằm ở trên giường, đang ở suy xét muốn hay không đi vào giấc ngủ. Hắn giấc ngủ chất lượng thực hảo, vạn nhất có cái động tĩnh nghe không thấy, sẽ phi thường phiền toái. Nhưng mà còn muốn đãi vài thiên thời gian, không ngủ tựa hồ lại không hiện thực. Hắn còn ở làm quyết định khi có người đã trước một bước chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Phía tây phòng ở, qua húc nham nằm ở trên giường, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cái thứ nhất buổi tối là nguy hiểm nhỏ nhất, cần thiết phải nắm chặt thời gian tích tụ tinh lực. Ôn Bất Ngữ cái kia tiện nhân, chở mình. Nói thầm một câu, qua húc nham trong lòng rõ ràng. Hắn cùng Ôn Bất Ngữ đều không được tốt lắm người, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn. Vấn đề ở chỗ Ôn Bất Ngữ mặt ngoài công phu làm được thật tốt quá, cười là có thể đem người tính kế, nhịn không được lại mắng hai câu khó nghe nói. Buồn ngủ xâm nhập, dần dần nhắm mắt lại ra, buổi chiều đùi gà có điểm hàm, trong phòng thủy lại mang theo cổ mùi vị, qua húc nham đi vào giấc ngủ trước vẫn luôn cảm thấy khát nước. Cho đến ngủ rồi đều là theo bản năng dương miệng hô hấp, không biết qua đi bao lâu. Một cổ lạnh lẽo xâm nhập mà đến, vô số lần sinh tử gian bồi dưỡng ra nguy cơ ý thức làm hắn trước tiên mở mắt ra, vẫn luôn tránh ở. Tầng mây sau ánh trăng cố tình lúc này hiện thân, thảm đạm ánh trăng đem trước mặt hết thảy chiếu đến rõ ràng. Cùng hắn mặt đối mặt chính là một cái tuổi không lớn cô nương. Đối phương môi không một chỗ tốt địa phương, nàng lại là đang cười. Mới kết vảy không lâu thịt non nháy mắt bị xả lạn một lần nữa chảy huyết qua húc nham hít sâu một. Hơi, cô nương này hiển nhiên không phải người, thực lực của hắn xa không thể đủ cùng quỷ đối kháng. Biện pháp tốt nhất chính là nghĩ cách chạy ra đi, ý tưởng thực hảo, đáng tiếc lạnh lẽo đến xương, làm hắn đau đến cắn răng, là chân chính một bước khó đi, liền thiếu chút nữa. Chỉ cần qua cái này, phó bản vũ lực giá trị là có thể tích góp đến 150. Đến lúc đó chính mình liền có thể có miễn cưỡng cùng quỷ đối kháng tư bản. Trở thành tân đội trưởng, không cam lòng cùng oán niệm trong nháy mắt bùng nổ, nhưng mà mới chạy ra hai bước lại bị kéo trở về. Cuối cùng thời điểm qua húc nham gần như tuyệt vọng mà la lên một tiếng. Cứu mạng, nữ quỷ khóe môi tươi cười đột nhiên mở rộng. Tựa hồ chờ đến chính là giờ khắc này, vươn khô gầy ngón tay, đột nhiên túm chặt qua húc nham đầu lưỡi, ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, một chút dùng sức ra bên ngoài xả. Thái dương chưa hoàn toàn dâng lên, ánh trăng bóng dáng còn nhàn nhạt tàn lưu ở chân trời, tuyệt đại đa số người chơi đã tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt sau liền tụ ở trong sân, Kỷ Hành đi tới nhìn đến trong đám người không có Tô Nhĩ bóng dáng. Nhíu nhíu mày, mới cái thứ nhất buổi tối. Sẽ không có việc gì, Ôn Bất Ngữ nhẹ giọng mở miệng. Cùng nhau hướng Tô Nhĩ phòng đi, Bạch Yến nhìn quanh bốn phía. Qua húc nham cũng không có tới, một lát sau lại chính mình nghĩ thông suốt. Ngày đầu tiên nguy hiểm không lớn, đối phương có thể là tưởng ngủ nhiều một lát dưỡng đủ tinh thần. Đây là một loại thực thường thấy tác pháp tương so mà nói. Tô Nhĩ cái này tân nhân xảy ra chuyện khả năng tính lớn hơn nữa, Ôn Bất Ngữ đi gõ môn. Vạn ước phương pháp càng thêm đơn giản, trực tiếp đi đến cửa sổ bên hướng bên trong nhìn trộm. Không nhịn xuống mắng câu ngọa táo, Bài Kiến lòng hiếu kỳ trọng, cũng dán lại đây xem, lúc ấy liền chấn kinh rồi, chết vẫn là sống, Tô Nhĩ trên người quần lấy không ít đầu sợi, bên kia phân biệt cột vào môn. Cửa sổ chờ các nhập khẩu, liền xà nhà cùng trên nóc nhà đều có. Chợt vừa thấy giống như là bị chế tác thành rối gỗ giật dây, trên giường người nghe được động tĩnh. Chậm rãi mở to đôi mắt, thiên quá mạt, thong dong cởi xuống trên tay tuyến. Ra tới mở cửa, buổi sáng tốt lành, Bạch Yến vô ngữ mà nhìn những cái đó đầu sợi. Ngươi sẽ không sợ có quỷ tới chạy không ra được. Cuốn lấy không khẩn, một túm liền đoạn Tô Nhĩ biểu thị một chút, chỉ là lo lắng ngủ đến chết, có người tiến vào cũng không biết, không có việc gì liền hảo, lúc này Ôn Bất Ngữ nhu nhu mà mở. Miệng, Kỷ Hành nhìn đến ngươi không có tới, còn có chút lo lắng, Tô Nhĩ, ta biết, Ôn Bất Ngữ bật cười, kỳ thật chiến tuyến không nhiều lắm tác dụng, quỷ tới khi độ ấm hoàn cảnh đều sẽ có biến hóa. Có thể cảm giác được. Đến nỗi người, khả năng không lớn đêm khuya xuyến môn, sự vô tuyệt đối, Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành. Tối hôm qua hắn liền tới rồi, mấy đạo ánh mắt hội tụ mà đến. Kỷ Hành bình tĩnh nói, nghe được chút động tĩnh, không xác định là nơi nào phát ra, liền tới đây nhìn xem, bên ngoài đại thụ vừa lúc át ánh trăng. Vì không quấy rầy đến bên trong người giấc ngủ. Hắn liền thượng nóc nhà, Tô Nhĩ chỉ vào thiếu một khối nóc nhà. Chúng ta chính là thông qua cái kia khe hở bốn mắt nhìn nhau, não bổ một chút cái kia hình ảnh. Mọi người không cấm đánh cái dùng mình, cảnh tượng tuy rằng làm cho người ta sợ hãi. Tô Nhĩ kỳ thật vẫn là rất cảm kích, Kỷ Hành người là lạnh điểm, lại là một người đủ tư cách đội trưởng, Bạch Yến nuốt hạ nước miếng. Suy nghĩ một chút lựa chọn Nhược Nhược ra tiếng. Ngoặc kép, chúng ta có phải hay không đi xem một chút qua húc nham tương đối hảo. 5 phút sau, mọi người đứng ở qua húc nham trụ nhà ở trước cửa. Còn không có đi vào, là có thể dự cảm đến đã xảy ra chuyện. Mùi máu tươi ập vào trước mặt vạn ước không có gì cố kỵ. Cùng Trầm Giang Bắc liếc nhau gật gật đầu. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngạch cửa bên có nửa thanh đầu lưỡi. Vạn ước suýt nữa không cẩn thận dẫm đến. Trên giường qua húc nham cả người là huyết. Bất quá vết máu nhiều nhất địa phương vẫn là đầu kia một khối. Hắn dùng tay áo che lại miệng mũi. Đến gần sau nhìn trong chốc lát. Hẳn là bị sinh sôi túm ra đầu lưỡi, Ôn Bất Ngữ hơi kinh hãi. Nhìn về phía Kỷ Hành. Nói như vậy tối hôm qua ngươi nghe được động tĩnh rất có khả năng là... Có lẽ đi. Kỷ Hành biểu tình nhàn nhạt, Ôn Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Kỳ thật ngươi có thể ngăn cản nếu kịp thời chạy tới. Nói không chừng có thể đem người cứu, không đợi Kỷ Hành mở miệng. Ôn Bất Ngữ thực mau biểu đạt xin lỗi. Xin lỗi, là ta cảm xúc không lớn đối. Ở chỗ này không ai có nghĩa vụ gánh vác người khác sinh mệnh, trò chơi thế giới người chết hết sức. Bình thường, mắt thấy cái này đề tài liền phải đi qua. Kỷ Hành bỗng nhiên nói. Hắn chết như thế nào ngươi không rõ ràng lắm. Ôn Bất Ngữ a một tiếng. Ngắn ngủi nghi hoặc sau là phẫn nộ. Ta cùng qua húc nham quan hệ là có chút không tốt. Nhưng đều là một tổ chức. Thực không nói, tẩm không nói, Kỷ Hành ánh mắt như đao. Dùng 6 cái tự đánh gãy nàng, hắn một mở miệng. Mọi người trước sau phát hiện nào đó bị xem nhẹ chi tiết. Sắc mặt bỗng chốc biến kém. Chấn nhỏ nơi trốn chú ý quy củ lễ tiết, mà ở có chút địa phương, ăn cơm nói chuyện sẽ bị coi như một loại không lễ phép hành vi, hôm qua qua húc nham chẳng những ở. Trên bàn cơm bạo thô khẩu, đồ ăn cũng không ăn sạch sẽ liền phất tay áo mà đi. Liên hệ đến hôm nay rút lưỡi mà chết thảm kịch, hơn phân nửa là có chút quan hệ, Ôn Bất Ngữ trên mặt tức giận tiêu tán. Biến thành trắng bệch. Hiển nhiên cũng là nghĩ tới này cha, cả người đều ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Biểu tình rõ ràng, nhất thời thật đúng là không hảo phân biệt nàng là ở diễn trò vẫn là vô tâm chi thất. Rốt cuộc hiện đại người ăn cơm giao lưu là rất thường thấy thao tác. Vạn ước đã có thể không như vậy hảo tính tình, ăn vặt là Ôn Bất Ngữ chủ động mang về tới, bọn họ đều vây quanh một cái bàn ăn. Nếu không có qua húc nham trước mở miệng, hôm nay tao ương không biết là ai, chỉ mong ngươi thật là vô tâm, vạn ước nhìn nàng một cái. Bằng không này phân tâm kế liền có chút dọa người, trong trò chơi chỉ còn một cái người chơi thời. Điểm, phó bản khó khăn sẽ tự động rơi chậm lại. Rất nhiều người gặp được yêu cầu cao độ phó bản, thấy thông quan vô vọng sẽ đi đường ngang ngõ tắt, Ôn Bất Ngữ tức giận đến hốc mắt đều đỏ trước mắt. Lệnh nhân vi khó chính là xử lý như thế nào thi thể. Qua loa vùi lấp bị phát hiện khủng có giết người tàng thi chi ngại. Tô Nhĩ chú ý tới vẫn luôn ở bóng ma Thư Hải tiên sinh không biết khi nào không thấy. Tái xuất hiện khi, người đi theo vệ trưởng phía sau, người chơi lâu năm cơ bản kỹ thuật diễn là có. Vạn ước thực mau điều chỉnh tốt trạng thái làm ra kinh hách đến biểu tình. Ra mạng người. Vệ trưởng nhìn đến phòng nội thảm kịch, sắc mặt khó coi, sao lại thế này, vạn ước giả ngu giả ngơ, ngôn ngữ gian lộ ra cái gì cũng không biết ý tứ, Thư Hải tiên sinh lại vào lúc này mở miệng. Tối hôm qua người chết ở trên bàn cơm ô ngôn huế ngữ. Lãng phí lương thực, có thể là tao trời phạt như thế hoang đường lý do. Vệ trưởng nghe xong thế nhưng thật sự tin vài phần, Thư Hải tiên sinh có nề nếp nói. Ăn cơm không cái quy củ, hắn này há mồm không cần cũng thế, vệ trưởng đối mặt thi thể. Lập tức lộ ra căm thù đến tận xương tủy biểu tình. Thật là cái không giáo dưỡng hai từ, ta muốn gọi người đem chuyện này viết đến báo chí thượng. Cũng hảo cấp những người khác để cái cảnh giác trong miệng lẩm bẩm. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Tựa hồ thật sự muốn đi tìm người tới sáng tác văn chương, Bạch Yến cắn cắn môi. Các ngươi nói, này vệ trưởng là người hay quỷ, nào có người sẽ nhìn đến người chết thờ ơ, còn nghĩ Tuyên Dương, vạn ước, ai biết được, mọi người chú ý vệ trưởng hành động khi. Kỷ Hành lưu ý đến Tô Nhĩ ở quan sát chung quanh, không sợ hãi. Tô Nhĩ, thật gặp được quỷ không há mồm chu lên là được, Kỷ Hành. Làm lên không dễ dàng, Tô Nhĩ liếc mắt nhìn hắn. Dù sao ta không sợ, Kỷ Hành nhướng mày, Tô Nhĩ thần thần bí bí nói. Kỳ thật ta phát hiện một bí mật, bốn mắt nhìn nhau. Kỷ Hành an tĩnh chờ đợi bên dưới, nơi này quỷ tựa hồ đối lễ tiết có vượt quá tưởng tượng chấp. Niệm Tô Nhĩ nói, nó dám đến, liều mạng tánh mạng ta cũng muốn hủy hoại nó trong sạch. Kỷ Hành sắc mặt hơi hơi có biến hóa. Tô Nhĩ cười nhạo, còn không phải là rút lưỡi quỷ sao? Chỉ cần ta còn có một hơi, ta miệng sẽ không phải chết, hắn còn sẽ cưỡng hôn người khác. Đáng sợ thực, tác giả có lời muốn nói. Rút lưỡi quỷ, ta tới, ta ô uế, ta đi rồi, sửa lại một bộ phận trung gian về ôn bất ngữ chi tiết tương đương còn có ban đầu cuối cùng một đoạn. Quá rõ ràng, có điểm kỳ quái, cho nên điều chỉnh thành vai chính cùng Kỷ Hành hỗ động, PS. Đều là vô trách nhiệm tiểu kịch trường, khoa trương phiên bản cái loại này, cùng chính văn không có gì can hệ. Hết chương.